Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1152, Ngũ Long Cung Hạch Tâm Truyền Thừa. Góc truyện audio.com. Trải qua khẽ đảo hiệp thương, bọn hắn đạt thành nhất chi ý kiến. Các phái một tên trúc cơ tu sĩ mở ra cấm chế. Có được đồ vật chia tam phần. Vương gia phái ra Vương Hiển phân. Tán Tu Minh cùng Kim Đao Môn các phái một người. Ba người đồng thời tế ra pháp khí công kích cấm chế. Cấm chế không biết tồn tại đã bao nhiêu năm. Quy năng còn thừa không có mấy. Cũng không lâu lắm, cấm chế tự bị phá hết. Một vài trượng lớn cửa hang xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Vương Hiển phân thả ra một con chó nhỏ khôi lỗi thú. Xông vào sơn động, cũng không có dị thường. Sơn động không hơn trăm trượng hơn lớn. Trên mặt đất có một bộ hất lên tàn phá trường bào màu xanh. Ngồi xếp bằng hình người khô lâu. Hình người cánh tay trái không cánh mà bay. Vị trí trái tim xương cốt đứt gãy ra. Vương Hiển phân phân tích. Động phủ chủ nhân sinh tiền bị trọng thương. Tìm một chỗ chữa thương. Không nghĩ tới thương thế quá nặng mà chết. Khô lâu bên hông buộc lấy nhất cái thanh sắc chữ vật đại. Tu tiên giới có rất ít nhân sử dụng chữ vật đại. Đều đổi mà sử dụng chữ vật châu. Động phủ chủ nhân khẳng định không phải thời đại này tu tiên giả. Tiểu cầu khô lỗi thú vọt tới hài cốt trước người. Cắn chữ vật đại, nhẹ nhàng kéo một cái. Khô lâu hóa thành một đống bạch cốt. Tản mát trên mặt đất. Tóe lên một mảng lớn bụi đất. Bọn hắn cẩn thận kiểm tra một chút sơn động. Cũng không có phát hiện gì khác lạ. Cùng rời đi, trở lại bên ngoài. Ngay trước mặt mọi người trước. Vương Hiển phân bắt lấy thanh sắc chữ vật đại. Miệng túi hướng xuống lắc một cái. Một mảnh thanh sắc hào quang lướt qua sau trên mặt đất xuất hiện một đống lớn đồ vật. Có yêu thú vật liệu luyện khí, ngọc giản, phù triện, bọn hắn cẩn thận kiểm tra. Phát hiện linh dược cùng đan dược cũng không thể dùng. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Cất giữ linh dược dụng cụ đều là phổ thông dụng cụ. Trải qua nhiều năm như vậy, linh dược cùng đan dược linh khí đã sớm tan hết. Pháp khí linh quang ảm đạm, mặt ngoài vết gì loang lổ, cũng không thể sử dụng. Bọn hắn tra xét tất cả ngọc giản, phát hiện động phủ chủ nhân là một tên gọi Long Diệu Thiên trúc cơ tu sĩ. Bản thân bị trọng thương mà chết, bất quá hắn lưu lại một tấm bản đồ, cư hắn bàn giao. Bí cảnh bên trong có Ngũ Long Cung truyền thừa. Quảng cáo, Ngũ Long Cung năm đó hùng cư nhất thời. Chiếm cư Ngũ Long Hải vực đại bộ phận hòn đảo. Ngũ Long Cung bị diệt sau truyền thừa phần lớn bị thế lực lớn cướp đi. Bất quá Ngũ Long Cung tại diệt vong phía trước. Đem hạch tâm nhất truyền thừa đặt ở Ngũ Long bí cảnh. Chỉ có Ngũ Long Cung nhất hạch tâm đệ tử biết bí mật này. Ngoại giới căn bản không biết bí mật này. Long Diệu Thiên Tiên Tổ chính là Ngũ Long Cung hạch tâm nhất đệ tử. Hắn dưới cơ duyên xảo hợp, tiến vào bí cảnh, vốn định thu hoạch được Ngũ Long Cung truyền thừa. Đáng tiếc vận khí của hắn không tốt, truyền tống tại yêu thú hang ổ. May mắn giết ra khỏi trùng vây, người cũng bị thương nặng mà chết. Ngũ Long Cung hạch tâm truyền thừa. Vương Quý Dục đám người ánh mắt trở nên lửa nóng. Ngũ Long Cung thời kỳ cường thịnh, nguyên anh tu sĩ có thập vị nhiều. Toàn bộ hải vực vậy bởi vậy đổi tên Ngũ Long Hải vực. Ngũ Long Cung bị diệt sau truyền thừa bị từng cái thế lực lớn chia cắt. Không nghĩ tới Ngũ Long Cung đem hạch tâm nhất truyền thừa đặt ở Ngũ Long bí cảnh. Đây thật là thiên hàng hoành tài a. Nếu là có thể đạt được Ngũ Long Cung hạch tâm truyền thừa, mang đi ra ngoài tuyệt đối là một cái công lớn. Ngũ Long Cung hạch tâm truyền thừa ngay tại Ngũ Long bí cảnh. Các vị đạo hữu đều cảm thấy hứng thú đi. Ta đề nghị chúng ta cùng một chỗ hợp tác đoạt bảo. Như thế nào? Tôn Dung Dung cười yếu ớt doanh doanh. Nhìn về phía Âu Dương Minh Nguyệt cùng áo đen thanh niên. Âu Dương Minh Nguyệt là Âu Dương gia kiếm đường tử đệ. Tinh thông ngự kiếm thuật, lại thêm nguyên bộ khôi lỗi thú. Thực lực hơn người, Tán Tu Minh đừng nhìn ít người. Bọn hắn thực lực cũng không yếu. Dẫn đầu áo đen thanh niên gọi Hồ Bưu. Hắn là một tên thể tu. Ai cũng không biết hạch tâm truyền thừa vị trí có đồ vật gì. Lựa chọn tốt nhất là hợp tác tầm bảo. Coi như muốn đánh cái ngươi chết ta sống. Cũng phải nhìn đến bảo vật lại nói. Trước đó, đoàn kết hợp tác, có thể đề cao sinh tồn suất. Chúng ta không có ý kiến. Bất quá có một câu nói trước. Nếu như các ngươi lại ra vẻ, cái kia chỉ có tử chiến. Vương Hiển phân năm người truyền âm giao lưu. Đáp ứng, nhắc nhở một câu. Tôn Dung Dung cùng Hồ Bưu đáp ứng. Không có nhìn thấy Ngũ Long Cung hạch tâm truyền thừa phía trước. Cái này liên minh vẫn tương đối vững chắc. Đạt thành nhất trí ý kiến sau Vương Quý Dục 13 người chia 3 chi đội ngũ. Đi song song, ai cũng không dám để người khác đi ở sau lưng mình. Sợ lọt vào tập kích, cũng không lâu lắm, bọn hắn 13 nhân biến mất tại trong rừng rậm. Mỗ phiến màu đen rừng rậm, Lục Kiều Kiều cùng Lưu Vô Nhai chậm rãi tiến lên. Hai người mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Đại chiến kết thúc sau yêu thú số lượng giảm mạnh. Săn giết yêu thú thu nhập cũng theo đó giảm bớt. Vì sinh kế cùng tiền đồ, bọn hắn gia nhập Tán Tu Minh. Tán Tu Minh nội bộ phe phái san sát. Bọn hắn vì tốt hơn tiền đồ, đầu nhập vào tại Thanh Nguyệt Tán Nhân dưới trướng. Thanh Nguyệt Tán Nhân sư phó là Nguyên Anh tu sĩ. Tán Tu Minh phái người tiến vào bí cảnh tầm bảo. Từng cái phe phái đều suy nghĩ nhiều phái mấy người, làm cho mặt đỏ tới mang tai. Cuối cùng tam vị Nguyên Anh tu sĩ đánh nhịp, lấy luận bàn biện pháp chọn lựa ra 12 tên trúc cơ tu sĩ. Lục Kiều Kiều là kiếm tu, Lưu Vô Nhai là đao tu, tại không sử dụng phù bảo, pháp bảo hình thức ban đầu, tam giai phù triện dưới điều kiện, bọn hắn thuận lợi nhập tuyển. Bọn hắn tiến vào bí cảnh mấy ngày, hái tới không ít linh dược. Đáng tiếc là, năm phổ biến tại 300-400 năm, trước mắt còn không có đạt được 500 năm phần linh dược. Đột nhiên, một trận nổ thật to thanh từ tiền phương truyền đến. Có nhân ở phía trước đấu pháp, đi qua nhìn một chút. Lưu Vô Nhai cùng Lục Kiều Kiều thu liễm lại hơi thở, thận trọng hướng phía tiếng oanh minh đầu nguồn đi đến. Non nửa khắc sau, bọn hắn dừng bước, trốn ở một mảnh sau lùm cây mặt, thuận ánh mắt của bọn hắn nhìn lại. Phía trước ngàn trượng ở ngoài, một đội tu sĩ ngay tại kịch đấu. Trên mặt đất tán lạc 3 bộ thi thể, một cỗ thi thể trên quần áo thêu lên một đóa thanh sắc liên hoa. Quảng cáo, 10 con tạo hình khác nhau nhị giai khôi lỗi thú đem 7 tên trúc cơ tu sĩ bao bọc vây quanh. Tại đối diện bọn họ, Vương Hữu Vi 4 người gắn bó mà đứng, trên thân bảo bọc một đạo dày đặc màn ánh sáng màu vàng. Ánh mắt của bọn hắn âm trầm, mặt mũi tràn đầy sát khí. 7 tên trúc cơ tu sĩ bị nhất cái thổ hoàng sắc màn sáng bao lại. Mỗi người sắc mặt đều hết sức khó coi. Chớ nhìn bọn họ nhân số chiếm ưu, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Nơi xa, Lục Kiều Kiều cùng Lưu Vô Nhai nhíu mày. Lại là hắn. Bọn hắn nhận ra Vương Hữu Vi. Lần trước Vương Hữu Vi xuất gấp đôi giá tiền mua đi bọn hắn muốn mua vật liệu luyện khí. Bởi vì Vương Hữu Vi là Thanh Liên Tiên Lữ hậu nhân. Hai người đối Vương Hữu Vi khắc sâu ấn tượng. 7 tên trúc cơ tu sĩ. 2 tên tán tu minh. 5 tên kim đao môn. Tại cách đó không xa có một vài mẫu hồ nước lớn. Mấy đóa toàn thân óng ánh màu lam nhạt liên hoa phiêu phù ở trên mặt nước. Màu lam liên hoa trên không xuất hiện từng tia hơi nước. Có chút bất phàm, hai đầu hình thể to lớn màu đen ngạc ngư đổ vào bên hồ. Đầu đều bị chém xuống tới. Huyền thủy liên, nhìn năm đều tiếp cận ngàn năm. Khó trách bọn hắn sẽ đánh. Lưu Vô Nhai hiểu ra, hắn thuộc về Tán Tu Minh, nhưng là hắn cũng không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Nói cho cùng, bọn hắn là nửa đường gia nhập Tán Tu Minh, cũng không có bao nhiêu lòng cảm mến.